Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thổ dân đột kích. Hắc ám, đây là cái quỷ gì? Sauron một mặt mộng bức, không nghĩ tới ngủ chính hương bị đột nhiên đánh thức sau mở cửa, tối om họng súng đã chỉ vào hắn, hắn lần thứ nhất bị họng súng chỉ vào. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý đánh tới. Sớm đã không biết nổ súng bao nhiêu lần hắn, tự nhiên rõ ràng biết, loại uy lực này hung mãnh súng săn uy thế. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đủ để một thương nổ đầu, đem đầu hắn đánh nát, chân chính nguy cơ sinh tử. Mặc dù không rõ ràng hắc ám là cái gì, nhưng nhìn những người này nổi giận trình độ, tuyệt đối là thanh hết thảy vấn đề hết thảy quy tội ở trên người hắn. Một khi có chỗ trả lời sai lầm, hoặc là đối phương va chạm gây gổ, tuyệt đối hội đưa tới họa sát thân. Tại cái này vô cùng nguy cơ phía dưới, Sauron chỉ cảm thấy sắt thép ý chí đột nhiên phát động. Cả người trong lòng tỉnh táo như băng, từ bỏ phản kháng, ý đồ giải thích. Tương đương với đem sinh mệnh giao cho trên tay đối phương. Vô luận đối phương xử trí như thế nào, đều là cửu tử nhất sinh. Trực tiếp phản kháng, tuyệt đối sẽ gặp phải những người này huyết tinh trấn áp. Bằng vào ta thực lực bây giờ ép căn không có cách nào đối kháng chính diện có được súng săn 4. Tên dân binh, trong đầu hắn suy nghĩ điên cuồng lăn lộn. Hắn hiện tại vừa mới tấn cấp. Ép căn không có nắm giữ cái gì cường đại bạo phát thủ đoạn. Người bình thường với hắn mà nói đều không cách nào coi nhẹ cự đại uy hiếp. Không cẩn thận liền muốn bị người giết chết. Như vậy, chỉ có một chiêu đảo khách thành chủ. Xa xa siêu việt phổ thông người tinh thần lực. Giao phó hắn cực kỳ cường đại tư duy vận chuyển tốc độ. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Đã suy tư tiền căn hậu quả. Ông. Từ hắn trong đôi mắt tuôn ra màu xám xạ tuyến, đột nhiên lao thẳng tới trước mặt cầm thương tráng hán. Đối phương chấn kinh thất sắc, bản năng bóp cò, nhưng mà, tại màu xám xạ tuyến ảnh hưởng dưới, tốc độ của hắn đã bỗng nhiên chậm chạp 10%. Trì hoãn xạ tuyến, chính là cái này liên quan khóa 10%, để Sauron có thể ung dung không vội đưa tay đánh ra súng săn. Phanh, súng săn bộc phát ra oanh minh, lại cùng hắn sát bên người mà qua, hung hăng đánh vào cửa gỗ bên trên, đem trong nháy mắt đánh ra một cái cửa động khổng lồ. Trực tiếp đánh xuyên qua hai ngón tay dày cửa gỗ, ngay sau đó, Sauron đưa tay từ nó trong tay cướp đi súng săn, không chút do dự đem băng lãnh họng súng đỉnh lấy đối phương cái trán. Còn lại ba người dưới khiếp sợ. Nhào nhào cầm thương đối hắn. Sauron nghiêm nghị nói, không được nhúc nhích, ta là liệp ma nhân. Ba người khác lập tức bị hắn hù sợ. Nhớ tới vừa rồi từ ánh mắt hắn bên trong tuôn ra quỷ dị màu xám xạ tuyến, có chút kinh nghi bất định. Liệp ma nhân, đây là cái gì? Nghe lệnh của Thái Dương Thần Giáo Hội, chuyên môn săn giết ma vật, người bình thường hoàn toàn không có tư cách giải. Sauron bình tĩnh đường, ánh mắt băng lãnh quét mắt mọi người tại đây. Cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát ra quỷ dị ba động, khiến cái này người nhao nhao sợ hãi lấy triệt thoái phía sau. Loại ba động này có được cực kỳ đáng sợ giết chóc ý niệm, để bọn hắn chỉ cảm thấy giống là linh hồn đều muốn bị trong nháy mắt thôn phệ. Thôn phệ linh hồn. Năng lực này mặc dù không cách nào thật thôn phệ người sống linh hồn, nhưng dùng tới dọa những người bình thường này đã dư xài. Tại cỗ ba động này dưới, bọn hắn trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn. Đã tin tưởng hắn nói một phen, đúng lúc này, Sauron con mắt co rụt lại, khẩu súng chỉ vào ngoài cửa một chỗ bóng mờ. Có thích khách, phanh. Súng săn bộc phát oanh minh, ánh lửa chiếu sáng cái kia phiến bóng mờ, một cái thân thể gần như giấu ở trong bóng tối gầy nhỏ bóng dáng. tại cuồng bạo hạt sắt công kích đến, căn bản không kịp tránh né. Vô số xích hồng sắc hạt sắt oanh đến trên người đối phương, để nó bị quỡ ôm theo sau lùi lại mấy bước, phía sau hung hăng đụng vào trên vách tường. Sau rông từ gian phòng cá nhảy ra, sải bước vọt tới trước mặt đối phương. Hắc ám thị giác để hắn tại loại này trong bóng tối cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương diện mạo cách ăn mặc. Sau khi thấy rõ, ngược lại để hắn hơi sửng sốt một chút. Đối phương dáng người gầy nhỏ, mặc trên người một thân màu xám da giáp, trong tay cầm sắc bén chủy thủ, tiêu chuẩn thích khách cách ăn mặc. Nhưng mà, bề ngoài biểu cùng người bình thường khác nhau cực điểm. Có một thân làn da màu đen, mặt trên có khắc huyết sắc đường vân, trên mũi khoan mang theo ngân sắc khoen mũi, tóc tập kết từng đầu bím tóc, tràn đầy nguyên thủy dã tính. A, lại là phương nam nhiệt đới rừng mưa bên trong thổ dân. Hắn nhớ tới đã từng nhìn qua thư tịch, phía trên ghi lại loại người này. Hơi nước kỹ thuật bộc phát, đế quốc gây dựng dòng lũ sắt thép, dùng kiên thuyền lợi pháo công chiếm bốn phương tám hướng vô số lãnh địa, để đế quốc lãnh thổ gấp đôi khuếch trương, đồ sát nô dịch vô số thổ dân, từ đó cướp đoạt vô tận khoáng vật tài nguyên. Vô tận tài nguyên lại để cho đế quốc càng phát ra phồn vinh phú cường, phong phú tới cực điểm hồi báo, cũng làm cho nhiều người hơn hứng thú với khai thác lãnh địa, đi chinh phục càng xa xôi man hoang chi địa. Phương Nam rừng mưa bên trong chính là sinh hoạt lấy vô số có làn da màu đen thổ dân. Cái này chút thổ dân bị tùy ý bắt, trở thành phù hợp khổ công nô lệ, dùng đến kiến tạo to lớn hơn đường sắt giao thông mạng lưới. Ô quang quác, trên người đối phương chảy xuôi máu tươi, bị súng săn chính diện trúng đích, để nó mắt thấy lấy đã sống không nổi nữa, lại không có chút nào sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn ngập khắc cốt minh tâm cừu hận, một loại hận không thể xé ăn hắn cừu hận. Chủng tộc chi chiến a. Sauron rút ra bên hông đao săn, từ nó yết hầu vẽ qua, chủng tộc ở giữa là trần trụi luật rừng. Không điểm đúng sai, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Muốn sống sót, chỉ có dùng thực lực nói chuyện, để cho người khác không dám trêu chọc ngươi. Nếu không, ngươi chỉ hội giống cừu non bị người khác tùy ý săn giết. Ông, thôn phệ linh hồn thiên phú phát động, một cỗ màu xám trắng bản nguyên linh hồn chảy vào hắn mi tâm trong pháp điển. Người bình thường cũng không thể nhìn thấy cái này chút, nhưng bản có thể cảm nhận được một loại nào đó băng lãnh tĩnh mịch khí tức. Từng cái tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn, tự tay xử lý một cái hắc ám về sau. Những người này tin tưởng thân phận của hắn, tối thiểu không thể nào là hắc ám gian tế. Còn thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian nhắc nhở những người khác, đã có thích khách len lén lẻn vào trong thôn lạc. Sauron quát lớn. Tại hắn quát lớn dưới, nguyên bản nổi giận đùng đùng tới hỏi tội bốn người, vội vàng bắt đầu hướng phía thôn xóm địa phương khác. Tranh, đúng lúc này, nơi xa truyền đến dây cung kéo động thanh âm. Một đạo màu đen lợi kiếm từ đằng xa đánh tới, tinh chuẩn xuyên qua một tên dân binh, đem một mực đóng ở trên mặt đất. Sauron toàn thân siết chặt, không chút do dự đánh ra trước. Xâm nhập hai cái trong phòng ở giữa khe hở, thôn trang chung quanh có cao 3 mét tường đất, xem như giản dị tường thành, chủ yếu dùng để ngăn cản cái kia chút hung tàn dã thú. Ý vị này, đã có địch nhân xông qua tường đất phòng ngự, nơi xa hỏa diễm trùng thiên, có địch nhân không tiếc đại giới đốt lên dùng đến đối phương cành cây thân địa phương, cũng đem hỏa diễm hướng phía rất nhiều phòng ở dẫn tới. Hỏa diễm bị đêm gió thổi quét sạch thôn phệ toàn bộ thôn xóm. Vô số kêu thảm tiếng kêu rên liên tiếp, trong đó có từng cái thút thít hài đồng. Từ khi có được súng ống đến nay, bọn hắn đã có rất nhiều năm không có lọt vào loại này tập kích. Rất nhiều người hoàn toàn quên đi như thế nào đi chiến đấu. Thôn trại chung quanh, từng cái hình bóng người khoác phi hồng sắc ánh trăng, mang đến huyết tinh giết chóc. Ngao, từ đằng xa truyền ra một tiếng không giống loài người to lớn tiếng gầm gừ. Để Sauron tìm vị trí quên tới. Sau đó, hắn nhìn thấy một tôn giống như cột điện khôi ngô bóng dáng xuất hiện. Trong tay mang theo một thanh dài đến 2 mét, chiến chùy ầm vang đánh tới hướng thôn trại đại môn. Oanh, tại cái kia đạo khôi ngô bóng người bạo lực công kích đến. Có thể ngăn cản châu rừng chính diện va chạm đại môn. Cứ như vậy ầm vang sụp đổ. Sauron biểu lộ ngưng trọng, có được siêu phàm lực lượng quái vật. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.